Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà làm sao dám lên tiếng trước? Phụ nữ lớn tuổi không nói, hiện tại nói đến người trẻ tuổi. Mà Tử Yên cùng Vân Tịnh Giai không kém đối phương bao nhiêu, có thể xem như bạn bè mà trò chuyện. Thế nhưng, bạn trai của Vân Tịnh Giai lại là bạn trai cũ của Mạc Tử Yên. Quan hệ giữa hai người chẳng khác nào chữ duyên cùng Vưu Tú Ngọc. Tình địch gặp mặt chỉ hận đỏ mắt, làm sao có tâm tình ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Vì vậy mà phòng khách lúc này nồng nặc mùi thuốc súng, khiến Elena vừa đưa Vân lão gia lên thư phòng bước xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chữ Diên bên này vẻ mặt căm hận, hôm nay là ngày Vân Tịnh Giai về nước, còn mang theo bạn trai đến để giới thiệu với mọi người. Nói là bạn trai, nhưng thực chất chính là vị hôn phu. Dựa vào tính tình của Vân Tịnh Giai, nếu không phải người cô quyết định sẽ bên nhau một đời, thì cô cũng sẽ không ra mắt mọi người. Vốn dĩ hôm nay là ngày của Vân Tịnh Giai, vậy mà giữa đường lại xuất hiện một trình giảo kim Mạc Tử Yên, cướp mất sự chú ý của Vân Tịnh Giai cháu gái bà. Mà Vân lão gia lại chỉ quan tâm đến hôn sự của Mạc Tử Yên cùng ám dạ ruột, còn chuyện của cô cùng Trác Lân ông lại xem như không thấy. Người làm bà như chữ Diên đây vô cùng tức giận, huống hồ là Vân Tịnh Giai cùng Trác Lân. Người bà oán hận nhất cuộc đời này không ai khác chính là Olivia Anatoria, người phụ nữ nhẹ nhàng thanh cao đó vốn dĩ chính là khắc tinh của bà. Cả đời này bà thua trong tay Olivia, đến khi bà ta chết đi, chữ Diên vẫn không thể nào thắng được. Hiện tại cháu gái bà ta xuất hiện, mà Vân Tịnh Gia lại bước vào vết xe đổ của bà. Chỉ cần là người liên quan đến Olivia thì mọi sự chú ý của Vân lão gia đều bị rời đi. Chữ Diên thật sự không cam tâm. Ánh mắt chữ Diên chứa vô vàn oán hận, rõ ràng đến mức mà Tử Yên đối diện cũng cảm nhận được. Cô biết rõ oán hận của bà là từ đâu mà có. Bất quá, chuyện tình cảm vốn khó nói. Bà không có được tình yêu của ông ngoại cô, thì cũng đâu thể đổ mọi lỗi lầm lên đầu người khác được. Nếu không có việc gì nữa thì, Elena, cô bồi tôi ra ngoài dạo được không? So với việc ngồi trong này hứng chịu ánh mắt oán hận của chữ Diên, thì Mạc Tử Yên thả ra ngoài đi dạo xung quanh, mặc dù hiện tại cô không có hứng thú này. Elena gật đầu, Vân lão gia cho cô nhiệm vụ chăm sóc Mạc Tử Yên, cho nên nếu yêu cầu của Mạc Tử Yên không quá đáng thì cô nhất định sẽ nghe theo. Đứng lại! Giọng nói vang vọng khắp phòng khách, không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Mạc Tử Yên dừng bước, thần sắc lạnh nhạt. Không biết Diên phu nhân có việc gì? Lúc nãy có Vân lão gia tại đây, bà ta cũng không khách khí gây khó dễ với cô. Hiện tại ông đi mất, ở đây bà ta là người lớn nhất, bà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cô nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Có biết lễ phép là thế nào không? Xin hỏi phu nhân, Tử Yên tựa hồ không có làm gì bất kính với phu nhân cả. Cô đã khách khí lắm rồi, so với bà Trác thì Mạc Tử Yên thật sự đã nhường nhịn ba phần rồi. Vậy mà bà vẫn muốn gây khó dễ cho cô, xem cô là con cửu non dễ bắt nạt sao? Không làm gì bất kính, dựa vào giọng điệu của cô cũng là không tôn trọng trưởng bối rồi. Nếu cô là cháu gái của ta thì chỉ sợ ta đã thay cha mẹ cô cho cô một bạt tai rồi. Nói rõ ra, không phải là không thừa nhận cháu gái là cô sao? Mạc Tử Yên nhướng mày. Vậy thì thật đáng tiếc, một bạt tai này phu nhân vẫn nên giữ lại cho cháu gái của mình đi. Cho dù bà thừa nhận là bà ngoại của cô thì bà cũng không có tư cách đánh cô. Mạc Tử Yên cô do mẹ sinh mà thành, cha dưỡng dục nên người. Thân thể của cô là do Mạc Vũ Hiên và Vân Hinh Như cho. Người có thể đánh cô cũng chỉ có hai người họ. Chữ Diên bà dựa vào đâu mà có tư cách đánh cô? Dựa vào đâu mà muốn thay cha mẹ cô dạy dỗ cô? Lần đầu tiên, Trác Lân nhìn thấy bộ mặt khác của Mạc Tử Yên. Trước giờ ở bên cạnh hắn, cô vẫn là một cô gái yếu ớt. Cho dù Bùi Vân nhiều lần chọc tức cô cũng chỉ im lặng. Không biết cùng lời cô ta tranh cãi mà thả chịu im lặng. Bất quá, điều đó cũng khiến hắn hết sức buồn bực. Trác Lân hắn không cần một cô gái như cô bên cạnh, mỏng manh, yếu đuối, tính tình đại tiểu thư. Ngay cả đối phương làm khó dễ, cô cũng nhẫn nhịn mà bỏ qua. Dễ dàng bị người khác bắt nạt, lại dễ dàng khiến người khác khinh thường. Người như vậy làm sao có tư cách trở thành phu nhân Trác thị? Hiện tại thấy Mạc Tử Yên như vậy, Trác Lân ý thức được, hóa ra cô không phải lúc nào cũng dịu dàng mềm mại, lúc nào cũng cam chịu nhẫn nhịn. Cô còn biết dùng lời nói để đả kích người khác. Con người hóa ra rất dễ dàng thay đổi. Dịu dàng trước kia vốn thuộc về hắn, hiện tại đã là của người đàn ông khác. Tâm trạng hắn càng lúc càng vô cùng phức tạp. Cô! Chữ Diên bị cô chọc giận, giọng nói lại tăng thêm vài phần oán hận. Đúng vậy, Cô không phải cháu gái ta, cô không phải người Vân gia, cô bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.